lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 291, người dẫn đường. Thủ yêu mỗ mỗ cười lạnh, mồm còn hôi sữa, coi như lúc này muốn so mấy ngày trước đây lợi hại. Cũng bất quá có đao khách kia mấy phần uy thế mà thôi. Hắn liền đao khách kia đều có thể giải quyết, há lại sẽ sợ rồi hắn. Lo lắng duy nhất chính là hòa thượng kia. Trong nháy mắt núi thây biển máu vậy khí tức, liền là hắn cái này nhiều năm lão quỷ đều cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Từ ngủ say bên trong bừng tỉnh, hòa thượng này chỉ sợ tay cầm cái gì âm độc đến cực hạn pháp bảo, lại lấy thâm hậu Phật pháp trấn áp, cần lấy thời điểm có thể cầm ra đến đối địch một hai. Không phải một cái dễ dàng đối phó nhân vật, bởi vậy thụ yêu mỗ mỗ mới dùng hòa thượng này đồng bạn uy hiếp. Nghĩ muốn tìm ra cơ hội, loại pháp bảo kia tất nhiên không thể tùy tiện nhanh chóng địa chấn dùng. Tìm ra sơ hở đến, ngược lại sẽ trở thành kiềm chế. Không nghĩ tới hòa thượng này vậy mà như thế ngoan độc, không chút nào quản đồng bạn tính mạng, hoàn toàn không giống như là cái người xuất gia. Đường lạc vô tình xác thực vượt quá thủ yêu mỗ mỗ dự liệu. Nếu như là hắn tự thân động thủ, thủ yêu mỗ mỗ tự nhiên vô cùng kiêng kỵ, nhưng một cái hắn đều khinh thường tại hút sao sao máu. Ném cho thủ hạ đi tùy ý chà đạp đùa bỡn mồm còn hôi sữa, thủ yêu mỗ mỗ lại làm sao có thể để vào mắt. Cũng chưa thấy thủ yêu mỗ mỗ có động tác gì, chung quanh rủ xuống cành liễu liền hướng lấy A Phi quất đánh mà đi. Trọng trọng điệp điệp tàn ảnh trực tiếp tạo thành một đạo dày không thấu gió lưới, ngăn lại A Phi đường đi. Phá! A Phi gào thét một tiếng, vậy mà không tránh không né. Trong tay tàn kiếm trong nháy mắt từ một đạo hắc mang biến thành rồi mấy chục đạo hắc mang, hoặc đâm hoặc chém vào những cái kia cành liễu trên, phát ra kim thiết giao kích âm thanh, cách trở mà thành mạng lưới phòng ngự lại bị sinh sinh phá vỡ. Vọt tới thụ yêu mỗ mỗ trước mặt, một kiếm đâm ra, chỉ là vô luận là tốc độ vẫn là uy lực đều xa kém xa ngay từ đầu. Hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, lại là một cây cành liễu rút tới. A Phi né tránh không kịp, bị quất đến té bay ra ngoài. Trong điện quang hỏa thạch lấy tàn kiếm ngăn tại trước người. Trùng điệp sau khi hạ xuống mặc dù thụ thương, lại không cần lo lắng cho tính mạng. A, thụ yêu mỗ mỗ khẽ cười một tiếng, còn chưa nói cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. A, một tiếng tức giận hổ gầm thanh âm từ bên thân truyền đến. Nguyên bản bị cuốn lấy xem như con tin lỗ thắng vậy mà trong nháy mắt này xé nát trên thân dây leo, khôi phục thân tự do, một quyền nện hướng thụ yêu mỗ mỗ. Hắn vốn có công danh trên người, lại là thiên phú dị bẩm người, một thân huyết khí sôi trào thực kinh người. Cứ việc huyền khí chưa thành hình, nhưng cũng có mấy phần hộ thể cùng gia trì tác dụng. Hiện tại thêm lên Sparta chiến giống bắp, cùng với thụ yêu mỗ mỗ đem tuyệt đại đa số sự chú ý đều đặt ở đường lạc trên thân, vậy mà nhất thời không quan sát bị hắn tránh thoát, một quyền đập vào rồi trên mặt. Thụ yêu mỗ mỗ lùi lại hai bước, trên mặt lộ ra xoay cong oán độc chi sắc. Cỗ này thân thể tự nhiên không phải hắn bản thể, mà là phân thân, nhưng này phân thân cũng là cực kỳ trọng yếu. Bản thể không cách nào di động, phân thân dùng cho đủ loại đi lại, dâm vui chuyện, có thể nói cùng bản thể không có khác biệt. Một quyền này giống như là hung hăng đập vào rồi thụ yêu mỗ mỗ trên mặt, không để cho hắn thụ bất kỳ thương, lại rút rồi hắn một cái vang dội thanh thúy cái tát. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cho hắn lớn như thế khuất nhục, cho dù là Hắc Sơn lão yêu. Tại hắn đạt được kỳ vật sau cũng có rồi lập rùi địa phương. Không nghĩ tới lại bị một cái căn bản không đáng chú ý tiểu côn trùng đánh mặt. Thụ yêu mỗ mỗ như thế nào không giận. Mắt thấy một quyền vô dụng, Lỗ Thắng không nói hai lời lại là một quyền. Thụ yêu mỗ mỗ còn đắm chìm trong, người cũng dám đánh ta. Hắc Sơn lão yêu đều không có như thế đánh qua ta, cảm xúc bên trong. Kết quả lại bị đánh một quyền. Hắn giận dữ đang định phản kích. Khác hơi nghiêng hắc quang hiện lên. A Phi thương thế khỏi hẳn. Xông tới lại là nhanh như tia chớp một kiếm. Thụ yêu mỗ mỗ không tránh không né. Trực tiếp đưa tay đi bắt. Hắn muốn đích thân đem hai cái này sâu kiến xé thành vỡ nát. Mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Mà lại, càng nhiều sự chú ý cùng lực lượng còn muốn dùng cho đề phòng cái kia quỷ dị tóc trắng yêu tăng. Dứt khoát lấy phân thân trực tiếp đối địch. Tiện tay chảo một cái. A Phi nhanh như tia chớp một kiếm liền bị thụ yêu mỗ mỗ chộp vào tay bên trong. Nhưng mà dưới một hơi, thụ yêu mỗ mỗ đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ thanh âm. Mãnh liệt mà thu hồi chính mình tay. Thế nhưng là vì lúc đã muộn, năm ngón tay trực tiếp bay lên, rơi xuống tại mặt đất trên. Lỗ Thắng nắm lấy cơ hội lại là một quyền. Một quyền này y nguyên không cách nào làm bị thương thụ yêu mỗ mỗ. Lại độ đem hắn đánh cho lảo đảo, mất đi rồi cân bằng. A Phi lại là một kiếm đâm tới, thẳng đến thụ yêu mỗ mỗ đầu. Lúc này đoạn chỉ còn chưa rơi xuống đất, thụ yêu mỗ mỗ khuôn mặt xoay cong, thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Tàn kiếm không có đánh trúng thụ yêu mỗ mỗ phân thân. Một kiếm đâm vào phía sau đại liễu cây ở giữa, chung quanh không khí phảng phất ngưng trệ một chút, đại địa một hồi run rẩy, lượng lớn cành liễu dây leo cuồng múa bắt đầu, che khuất bầu trời, lít nhà lít nhít cơ hồ bao trùm mỗi một tấc không gian. Căn bản không cho A Phi cùng Lỗ Thắng bất kỳ tránh né chỗ trống. Đồng dạng, cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lỗ Thắng coi là thật hung hãn dị thường, cuồng hống một tiếng, trở tay huy quyền phản kích. A Phi thì là quăng kiếm lui về phía sau hai bước. Thân thể đoàn thành một đoàn đến giảm bớt thể tích cùng nhận đến càng lớn tổn thương. Ngay tại dây leo cành liễu muốn đem hai người quất đến vỡ nát thời điểm. Ấm áp vầng sáng từ hai người trên thân hiện lên, chống đỡ lên một khối không gian nho nhỏ. Đem hai người triệt để bao khỏa ở tại bên trong. Cành liễu, dây leo rơi vào vầng sáng trên, như là bình thường nhánh cây quất vào tường đồng vách sắt bên trên. Hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì, chớ nói chi là phá vỡ phòng ngự. Chết, thụ yêu mỗ mỗ thê lương, oán độc đến cực điểm âm thanh từ đại địa, chân trời, bốn phương tám hướng truyền đến. Chỉ có đường lạc này bên không bị ảnh hưởng. Tại như thế nổi giận cảm xúc dưới. Kẻ này y nguyên duy trì trình độ nhất định trên tỉnh táo. Không có đối đường lạc tùy tiện động thủ. Tránh cho dẫn tới thạch phá thiên kinh một kích. Hòa thượng này chính mình không động thủ. Chỉ sợ cũng là tại đánh phòng thủ phản kích. Chờ lấy hắn động thủ trước. Tuyệt không thể phạm sai lầm như vậy. Cành liễu. Dây leo điên cuồng quất đánh lấy, không gian chung quanh tựa hồ cũng bị xé nứt mở từng đạo vết rách đến. Bảo vệ Lỗ Thắng cùng A Phi hai người khai quang chi quang cũng hơi mờ đi một chút. Có mấy phần lung lay sắp đổ cảm giác, ngay tại thụ yêu mỗ mỗ dự định thêm một cái kình. Đem hai người quất đến nát bấy thời điểm, đâm vào đại liễu cây trụ cột trên tàn kiếm mãnh liệt mà lắc một cái. Nổ bể ra đến, một cái to lớn trông rỗng xuất hiện ở cây liễu trụ cột trên. Một mắt cũng có thể lấy xem thấu đến đối diện tràng cảnh. Đủ để một người trưởng thành đứng thẳng đi xuyên mà qua. A Phi tàn kiếm chỗ lấy có thể tùy tiện làm bị thương thụ yêu mỗ mỗ phân thân. Còn tại đại liễu cây trên nổ tung ra một cái động lớn đến. Tự nhiên là bởi vì đường lạc lấy lưu ly diễm tăng cường một chút. Hiệu quả nổi bật. Vô cùng thê lương tiếng giống giận dữ vang lên. Giờ khắc này, thụ yêu mỗ mỗ cuối cùng không có lý trí. Vô số dây leo, cành liễu quất hướng đường lạc. Uy lực cho Quất đánh A Phi, Lỗ Thắng hai người ngày đêm khác biệt. Quả thực chính là tình nhân giữa ôn nhu đùa giỡn cùng không đội trời chung cừu nhân ở giữa điên. Cuồng chém giết, Đường Lạc tùy ý hai tay xuôi bên người nâng lên. Trong chốc lát, khắp trời chảo bóng hiện lên ở bên thân. Ngàn tay không thể phòng. Quất đánh mà đến cành liễu. Dây leo trong nháy mắt liền bị hiện lên. Ngàn tay triệt để chộp vào tay bên trong. Từ cuồng múa độc long biến thành rồi từng đầu con rắn chết. Không chỉ như thế, bắt lấy những cái kia cành liễu, dây leo sau, hướng về sau kéo một cái bóp một cái. Cành liễu, dây leo toàn bộ hóa thành từng đạo hắc khí. Hắc khí bên trong xuất hiện ở, rõ ràng là từng trương thê lương mặt mũi vặn vẹo, tiêu tán ở giữa không trung bên trong, cuối cùng biến mất thời điểm. Hình như có mấy phần giải thoát chi ý. Những này cành liễu, dây leo, mỗi một cây đều là một cái mạng. Thụ yêu mỗ mỗ tồn tại thời gian thậm chí so đại u hoàng triều còn muốn dài. Ngàn năm mà đến, gây thương tích tính mạng đếm không hết. Hút sao sao máu thành tựu bản thân. Tính là chân chính yêu tinh. Thực lực so chi kim đan kỳ tu sĩ cũng là không chút nào rơi hạ phong. Thậm chí ỷ vào kỳ vật, địa lợi, liền xem như kim đan kỳ cũng không phải hắn đối thủ. Nếu không phải trên đầu có cái không biết từ nơi nào xuất hiện Hắc Sơn lão yêu, hắn có thể nói là có thể hoành hành không sợ a. Còn muốn trừ bỏ mấy chục năm trước sự tình, mấy chục năm trước, thụ yêu mỗ mỗ cùng vô nhai phái phát sinh một trận đại chiến. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Trước đây ít năm mới dựa vào khắp nơi đoạt người tinh huyết cùng kỳ vật công hiệu mới khôi phục rồi thương thế. Vô nhai phái hiện tại đã thành long nhai đạo môn. Thụ yêu mỗ mỗ nhìn như không có chút nào hiệu quả. Còn cùng chính mình dựng thẳng rồi một tôn đại địch. Được không bù mất, thực tế trên lại không phải như thế. Trận chiến kia hắn cho vô nhai phái vị kia tu đạo thiên tài cấp cho trọng thương. Thành công trồng xuống tâm ma chủng tử, bây giờ đã có hiệu quả. Đối phương tuy là kim đan cảnh giới, vừa ý ma quấy phá, thực lực chợt cao chợt thấp, cần lấy thường thường bế quan củng cố, đã không đủ gây sợ. Còn sót lại cũng liền là Hắc Sơn lão yêu rồi. Nhưng Hắc Sơn lão yêu an cư một phương, vòng đất làm vương, chuyên tâm chế tạo chính mình thiên đường tịnh thổ. Cực ít đưa tay đưa đến ngoại giới đến. Tiếp qua hơn vài chục năm, trong thiên hạ còn có ai có thể ngăn lại hắn thụ yêu mỗ mỗ bộ pháp? Nguyên bản rõ ràng là dạng này mới đúng. Cái này yêu hòa thượng đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Này, một chảo, kéo một cái, một nắm, phía dưới. Thụ yêu mỗ mỗ hơn nghìn năm đạo hạnh vậy mà thoáng cái bị gọt đi rồi mấy trăm năm. Gần như một nửa, cây kia to lớn cây liễu, khắp trời lít nha lít nhít, bao trùm xuống tới cành liễu, dây leo đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một cái trụi lùi trụ cột còn sừng sững đứng không ngã. Lượng lớn máu tươi từ cây liễu bên trong tuôn ra, mấy hơi thở liền đem đám người dưới chân mặt đất bao phủ. Đồng thời đang không ngừng đất trên thăng. Rất nhanh liền bao phủ đến rồi ở giữa vị trí. Máu loãng cũng không có bất kỳ cái gì sức nổi. Ngược lại giống như là vũng bùn đồng dạng. Có vô số tay nắm lấy rồi Lỗ Thắng cùng A Phi hai chân. Muốn đem bọn hắn kéo vào mặt trong. Khai quang tia sáng càng lộ ảm đạm. Mắt thấy là phải chống đỡ không nổi thời điểm. Đường Lạc động rồi. Tiến lên trước một bước. Tiếp lấy. Máu loãng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hết thảy chung quanh đều khôi phục rồi bình tĩnh. Đường Lạc ba người xuất hiện tại một chỗ thôn xóm nhỏ phụ cận. Cách đó không xa là Hao Thiên Khuyển cùng mấy cái hôn mê bất tỉnh người. A Phi có chút mờ mịt mà nhìn xem bốn phía. Một lát sau đột nhiên lấy lại tinh thần. Đại sư, cái kia thụ yêu chạy rồi. Nguyên bản hắn cho là vì Huyền Trang đại sư xuất thủ. lặng yên không một tiếng động giữa đêm cây kia yêu mỗ mỗ giải quyết triệt đề. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là thụ yêu mỗ mỗ, chuyển nhà, bỏ trốn mất dạng, đem bọn hắn lưu tại nơi này. Chạy, Đường Lạc cười rồi một chút. Không, hắn là một cái, người dẫn đường. Cẩu tử, Hao Thiên Khuyển nhảy tới Đường Lạc bả vai trên, kiêu ngạo nâng lên móng vuốt, chỉ hướng một cái phương hướng. Mùi đã triệt để nhớ kỹ, liền xem như chạy đến 9 tầng trời bên trên, Đường Lạc cũng có thể đem hắn cầm ra đến độ hóa rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ